Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 32. Từ câu thông bắt đầu. Trùng hợp như vậy a? Thạch gia chủ, đúng vậy a, không nghĩ tới Hà gia chủ thế mà cũng đến sớm như vậy. A, Thạch gia chủ, Hà gia chủ, các ngươi làm sao cũng tới? Viên gia chủ thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Chúng ta vừa mới không phải mới ở Thạch gia đã gặp mặt sao? Ha ha, không nghĩ tới như vậy khéo léo ở trong này đụng phải. Không bằng chúng ta liền đi vào chung a. Tốt, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Đi thôi, ba người trên mặt cười hì hì. Trong lòng lại là MMP, về phần bọn hắn sau lưng không đến ba khoảng trăm thước. Nhìn thấy ba cái sáu cấp gia tộc gia chủ xuất hiện ở chân bảo các cửa ra vào. Những nhà khác chủ nhau nhau dừng bước. Không có nguyên nhân gì khác. Chủ yếu là mình tặng lễ vật. Khẳng định không có ba người bọn hắn đưa tốt. Hay là không muốn đi vào chung. Chờ một chút cũng tốt. Tất cả mọi người là tự biết mình. Thế là, chân bảo các ngoài cửa lớn đầu kia trên đường phố. Tất cả đi ngang qua. Mở tiệm đám người đều sợ sợ nhìn xem trên đường phố đám người kia. Những người này, từng cái đều là xương dương thành bên trong cấp 4 cấp 5 gia tộc gia chủ loại hình. Khi bọn hắn tề tụ một đường thời điểm, sẽ phát sinh chuyện gì? Ai đều không biết, dù sao lúc này không muốn đụng lên đến liền là vậy. Thậm chí bởi vì những người này xuất hiện, chân bảo các bên trong khách nhân cũng bắt đầu giảm bớt. Không có cách nào đường phố hai đầu đều là những người này ở đây nơi này. Cũng không đi tửu lầu nào bên trong ngồi trước ngồi. Cứ như vậy để đứng ở trên đường phố. Ai dám lên rủi ro. Chân bảo các bên trong. Thẩm Nhược Đồng tự mình chiêu đãi đến đây ba vị gia chủ. Lâm Nam ba người là trốn gian phòng phía sau trong phòng tối. Ba vị gia chủ thế mà đồng người đến ta chân bảo các bái phòng. Thật là làm cho ta cái này nho nhỏ chân bảo các quý khách đến nhà a. Đâu có, chân bảo các khai trương thời điểm chúng ta nên đến. Thế nhưng là thẩm gia chủ ngươi biết, tục sự quấn thân, thật sự là không có cách nào. Đúng vậy a. Những lễ mọn này còn mời thẩm gia chủ thu nhận, xem như chúc mừng chân bảo các khai trương tiểu lễ vật. Ta viên gia ở trong xương dương thành mặc. Dù không có bản lãnh gì, nhưng là thẩm gia chủ nếu như có cần dùng đến ta viên gia địa phương. Còn mời cứ mở miệng, ba người đều phi thường vô sỉ đem mình mang tới lễ vật đem ra. Hơn nữa không hề đề cập tới cảnh thương liên minh sự tình. Thẩm Nhược Đồng trong bụng cười thầm, trên mặt lại không có biểu lộ ra. Đây đều là nhân chi thường tình, khám phá không nói toạc. Bằng hữu có làm, ở bốn người đều giả ngu tình huống phía dưới. Một trận phi thường hữu hảo hội đàm liền triển khai như vậy. Thẩm Nhược Đồng cao hứng phi thường. Thẩm Mặc cũng là, cảnh thương liên minh mang tới cái thứ nhất chỗ tốt. Trực tiếp liền hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Từ nay về sau, bọn họ ở Xương Dương Thành phát triển, sẽ thuận buồm xuôi gió. Thẩm Mặc thậm chí đã thấy. Tiếp qua mấy tháng, chân bảo các liền trở thành Xương Dương Thành đệ nhất thương hội tràng cảnh. Cứng qua dễ gãy a. Thẩm Mặc đột nhiên lắc đầu. Thế nhưng là Lâm Nam lại đưa ra không đồng ý với ý kiến. Thực lực của chúng ta, thẳng tiến không lùi liền có thể. Hắn biết rõ Thẩm Mặc đang lo lắng cái gì. Đột nhiên quật khởi, tự nhiên dễ dàng gây thù hằn. Nhưng là hiện trên tay bọn họ tài nguyên, nhưng không có đơn giản như vậy, chỉ là Lâm Nam không thể nói mà thôi. Chẳng lẽ nói cho các ngươi biết, ta chuẩn bị truy cầu tiên đế muội muội? Chẳng lẽ nói cho các ngươi biết, chúng ta bây giờ tất cả đèn xanh đều là tiên đế muội muội mở? Chẳng lẽ nói cho các ngươi biết, ta và tiên đế muội muội trước kia chính là tình lữ? Nói đùa. Loại chuyện này, Lâm Nam nằm mơ đều không có nằm mơ được. Hơn nữa loại chuyện này, cũng không thể nói cho bọn hắn. không nói trước dọa không dọa người vấn đề. Mấu chốt là bọn họ đã biết về sau sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Lâm Nam thực nghĩ không ra, Thẩm Vân có thể hay không rút kiếm chặt bản thân? Hẳn là sẽ không a. Hắn hiện tại cũng có Khâu Viện, toàn bộ Vô Tẫn môn người nào không biết. Thẩm Vân cùng Khâu Viện hai người, mặc dù không có rõ ràng công khai quan hệ, nhưng là ở chung phương thức, cũng đã là lão phu lão thê. Chỉ là Thẩm Vân mình tựa hồ còn chưa ý thức được điểm này. Hoặc có lẽ là ở làm bộ hồ đồ đây. Chúng ta hay là tiếp tục trò chuyện chút chân bảo các ngày sau phát triển a. Lâm Nam dẫn đầu đề nghị, Thẩm Mặc cũng gật đầu một cái. Thẩm Vân lấy ra giấy bút, vừa mới bọn họ đã trò chuyện một hồi, cũng ghi chép một chút. Ngươi nói cái này thực có thể được không? Thẩm Vân ra tay trước ra nghi vấn, đưa tay chỉ Lâm Nam vừa mới viết xuống trong đó một cái điểm. Đó là đương nhiên, ngươi phải biết, kéo vào hai người ở giữa khoảng cách, sẽ là một loại gì dạng cải cách. Lâm Nam nói lên, là bán có thể lẫn nhau câu thông lệnh bài. Hơn nữa những lệnh bài này tầm đó, cũng có thể lẫn nhau câu thông. Điều kiện tiên quyết là biết rõ đối phương lệnh bài số hiệu. Liên quan tới điểm ấy, Thẩm Mặc cùng Thẩm Vân hai người là ôm lấy nghi ngờ. Đây không phải là đem Vô Tẫn môn lệnh bài thông tin năng lực cho làm ra bán nha. Bọn họ hiện tại chính là muốn biết, tại sao phải làm cái này? Thông tin công năng là một hạng vô cùng trọng yếu công năng, nhất là tiên giới tất cả mọi người có được ở lại chứng tình huống phía dưới. Càng có lợi hơn tại chúng ta đối với lệnh bài bán. Lâm Nam đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Vân, nói cho ta biết, chúng ta khởi đầu chân bảo các chuyện trọng yếu nhất là cái gì? Tình báo, Thẩm Vân không quá xác định nói ra. Không sai, chính là tình báo, chính là vì thu thập tình báo. Hơn nữa có thể lại thu hoạch được tất cả mọi người tín nhiệm tình huống phía dưới thu thập tình báo. Chân bảo các mới có thể tồn tại. Hơn nữa bên trong mua bán vật phẩm, giá cả cũng không thể so ngoại giới kém. Thế nhưng là, chúng ta muốn như thế nào mới có thể ở một mảnh thế giới hoàn toàn mới bên trong? Nhanh chóng thu thập tất cả tình báo đây. Lâm Nam nói đến trọng điểm, Thẩm Mặc lâm vào suy nghĩ bên trong. Đúng vậy a, nếu như bình thường như thế phát triển chân bảo các. Đợi đến chân bảo các nở đầy tiên giới, vậy thật không muốn biết bao nhiêu năm sau đó, lại càng không cần phải nói. Trong tiên giới, chia làm ba khối địa vực, liền kẻ thống trị cũng không giống nhau. Thế nhưng là, những cái này thông tin năng lực, cùng chúng ta thu hoạch được tình báo có quan hệ gì? Thẩm Vân đặt câu hỏi, Lâm Nam cười bỉ ổi đến. Có nhớ hay không, chúng ta PSP là như thế nào đem tất cả mọi người liên hệ với nhau? Dây a, Thẩm Mặc vỗ đùi. Nhịn không được khen ngợi một câu. Lâm Nam vừa nói như thế, hai người lập tức liền hiểu. Cái này Lâm Nam làm thông tin, cùng trước kia Thiên Lý truyền âm phù vẫn có khác biệt a. Đem tất cả mọi người thông tin nội dung đều thu thập được một cái địa phương, lại theo thứ tự truyền ra ngoài, mà những tin tức này toàn diện đều sẽ lưu tại bọn họ Vô Tẫn môn trên tay. Cứ như vậy, đừng nói tình báo, liền là ai cho ai mang nón xanh, bọn họ đều có thể biết được rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, chúng ta bán lệnh bài thời điểm, không thể đem giá cả sách quá cao, thậm chí còn chiếm tiện nghi bán ra. Bất quá sử dụng lệnh bài thời điểm, lại cần nạp tiền. Vừa nói, Lâm Nam lần nữa liệt ra một loạt tiêu phí danh sách. Tiền điện thoại, cùng thành phố thông tin, dị địa thông tin, dạo chơi thông tin. Khoan, khi nghe xong Lâm Nam một hệ liệt chụp phí về sau, Thẩm Vân cùng Thẩm Mặc nhìn về phía Lâm Nam ánh mắt biến. Ai, lại có bao nhiêu người đến tốn uổng tiền này a? Lâm Nam lại là ưỡn ngực lên, thậm chí ngay cả lời quảng cáo đều muốn tốt rồi. Cải biến thế giới,